Ta biết làm thế nào để ra ngoài rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, Giao Trì Phái, Mậu Thổ Đại Tắc Cấm Pháp. 1. Cái gì? Có thể ra khỏi đây? Tiểu báo tử vội vàng nói ra. Hắn đang lo lắng là mình sẽ bị nhốt trong cái tiểu thế giới này không ra được. Trên đời này sẽ không còn gì thú vị nữa. Đó là một cánh cửa, chính là cánh cửa tiến vào tiểu thế giới này, cũng là cánh cửa rời khỏi tiểu thế giới, là cố định, cho nên chỉ cần ngươi phá vỡ cánh cửa này là có thể đi ra ngoài. Sử dụng lưỡng giới phân cát chi thuật và đại tiêu dong thuật đều có thể làm được điểm này. Lời nói của Thanh Linh như chém đinh chặt sắt, lộ ra ngữ khí không cần hoài nghi. Chẳng lẽ ta phá hủy địa phương khác không được sao? Tiểu báo tử lại hỏi. Đại tiêu dong thuật và lưỡng giới phân cát chi thuật đúng là có thể phá vỡ không gian. Thậm chí tam giới tiểu na di của hắn cũng có thể làm được điểm này. Nói nhả, đương nhiên không được. Mặc dù nói cái bích lạc thiên này nằm cố định ở phía trên thái hạo tiên khí, nhưng dù nói thế nào, kiện thái hạo tiên khí kia chỉ liên kết và kết nối với cánh cửa đó. Cả bích lạc thiên, nói theo một ý nào đó, ở chung quanh nó là hư không vô tận. Ngươi chỉ có thể mở cánh cửa cố định mới có thể ra ngoài, phá vỡ địa phương khác. Ngươi phải đối mặt với hư không vô tận, cho dù có thể đi ra ngoài, không nói ngươi có thể không còn sống sót hay không, cho dù ngươi còn sống sót, cũng bị mất phương hướng trong chỗ sâu của thời không. Thanh Linh mỉm cười, trong giọng nói toát ra ý tứ, không có văn hóa thật đáng sợ, rất rõ ràng, làm cho tiểu báo tử cảm thấy rất khó chịu. Nói cách khác, ta chỉ có thể phá ngay cánh cửa mới có thể rời khỏi đây. Tiểu báo tử rất buồn bực nói ra. Đúng, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại có thể động thủ. Ta còn không có ngu như vậy, sẽ không động thủ vào lúc này. Tiểu báo tử cười lạnh nói ra. Đây chính là thái hạo tiên khí, mà môn phái có được thái hạo tiên khí, cho dù không có danh tiếng gì, thì thực lực cũng không dưới Thiên Long Đạo. Nhất định là một quái vật khổng lồ, mà dùng thái hạo tiên khí để trấn áp số mệnh, nhất định nó được đặt ở trọng địa môn phái. Do người có thực lực nhất trông coi, chung quanh nhất định sẽ có vô số trận pháp cấm chế cường đại. Ta cứ mạo muội xông ra như vậy, chẳng phải là muốn chết. Biết rõ mình có thể đi ra ngoài, tâm tình của tiểu báo tử tốt hơn, trầm tĩnh lại, nhưng suy nghĩ vốn hỗn loạn cũng từ từ lắng xuống. Trước kia ta có nghe nói cơ giả nguyệt xuất thân từ một môn phái vô cùng thần bí. Xem ra đúng là không sai. Môn phái có được thái hạo tiên khí trấn áp số mệnh. Cho dù hiện thế, thực lực nhất định sẽ áp chế danh môn đại phái như Thiên Long Đạo, Minh Nghĩa Kinh Viện một đầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những môn phái này không có tiên khí giống như thái hạo tiên khí. Khí tức trên người của cơ giả nguyệt này gây cho ta cảm giác quen thuộc. Hình như ta đã gặp phải nhân vật có khí tức giống như vậy. Thanh Linh nói ra. Ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết. Cơ giả nguyệt đến từ môn phái truyền thừa từ thời đại thượng cổ nhé. Tiểu báo tử nghiêm nghị nói ra. Không có khả năng. Trên người của tiểu nữ nhân này có một ít khí tức và nội khí giống với Bích Lạc Đại Đế. Nhưng nội khí bổn nguyên lại hoàn toàn khác với Bích Lạc Đại Đế. Khẳng định không phải là chân khí của Bích Lạc Đại Đế. Có lẽ đây là kết quả khi tu luyện trong Bích Lạc Thiên và thu thập Bích Hà Linh Khí. Nhưng vừa rồi chúng ta bay vài vòng trong Bích Lạc Thiên này. Tại sao lại không phát hiện ra sự tồn tại của Bích Hà Linh Khí? Bích Hà Linh Khí có tác dụng gì? Hiện tại tiểu báo tử trở nên tham tài. V. Không có lợi ích gì. Thanh Linh trả lời làm cho hắn ủ rũ. Bích Hà Linh Khí. Ngươi có cảm thấy không khí trong Bích Lạc Thiên này chỉ tinh thuần hơn một chút so với nguyên khí bình thường, linh tính thì nặng hơn một chút hay không? Thật, tiểu báo tử có chút không tin, đương nhiên hắn không tin. Bốn chữ Bích Hà Linh Khí, hắn đã cảm thấy đó là đồ tốt. Đương nhiên là thực, Bích Hà Linh Khí chẳng qua chính là linh khí bình thường nhất trong Bích Lạc Thiên. Thời đại thượng cổ, Bích Lạc Đại Đế thiết yến tại Bích Lạc Thiên. Tổ chức Vạn Yêu Đại Hội, ta cũng được mời, cũng được gặp Bích Lạc Thiên một lần. Khi đó, tại đây Bích Hà đầy trời, những đám mây trên bầu trời đều do Bích Hà hình thành, ngươi nói xem Bích Hà linh khí có chân quý không? Nhiều lắm nó chỉ tinh thuần hơn không khí một chút mà thôi. Mẹ kiếp, vì cái gì mà lão tử không sinh ra ở thời đại thượng cổ chứ? Xuyên Việt vào cái thời đại thiếu thốn tài nguyên này chứ? Ngay cả đồ bỏ của ngươi ta cũng thành bảo bối. Trong lòng của tiểu báo tử cũng thầm ai oán. Dạ Nguyệt sư muội, lúc trước ngươi đến Trung Nguyên tham gia thiên hà anh hùng đại hội, có lẽ đã đạt được kiện bát cực linh lung tháp, nhưng cuối cùng vì lệnh của sư môn mà buông tha cho, nghĩ đến, có lẽ lần tiến vào đây chính là đền bù tổn thất cho ngươi phải không? Thời điểm này, đứng bên cạnh Cơ Giả Nguyệt, một nam nhân hơi lớn tuổi nói ra, mới mở miệng, đã hỏi chuyện ở thiên hà anh hùng đại hội. Tiểu báo tử cũng vểnh tai lên, tuy trận chung kết thiên hà anh hùng đại hội hắn không tham gia, nhưng cũng biết, trong trận đấu cuối cùng, đột nhiên Cơ Giả Nguyệt tuyên bố bỏ quyền, không công tiện nghi cho tên Tây chữ Vương Thế Tử Yên Phi. Tuy trong trận chiến cuối cùng, ta bỏ quyền, nhưng cho dù ta không có bỏ quyền, người chiến thắng cuối cùng cũng không phải là ta. Cơ Giả Nguyệt đáp lời, âm thanh nhu hòa uyển chuyển, giống như tiếng chim sơn ca hót, lọt vào trong tai, hết sức thoải mái. Tây chữ Vương Thế Tử Yên Phi, thực lực không dưới ta. Dù ta có che giấu thủ đoạn, nhưng hắn cũng không kém. Nếu đánh đến cuối cùng, hươu chết về tay ai thì không biết được. Sư muội quá khiêm tốn, ngươi chính là nhân vật thiên tài ngàn năm có một. Tuy trẻ tuổi, nhưng đã bước vào hàng ngũ thất phẩm, còn dựa vào chính mình cố gắng, luyện thành cương khí, thất phẩm đại thành. Còn được sư phụ ban cho pháp khí hộ thân, đừng nói là một thất phẩm. Yên Phi, cho dù gặp phải cường giả bát phẩm, cũng có phần thắng, làm sao có thể bại chứ? Một người còn lại vội vàng lên tiếng, trong giọng nói, lộ ra một tí nịnh nọt. Cường giả bát phẩm dễ thắng sao? Cường giả bát phẩm đứng yên cho ngươi đánh sao? Cơ Giả Nguyệt cười cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Giao Trì Phái, Mậu Thổ Đại Tắc Cấm Pháp. 2. Vu Sư Vinh, ngươi nói không sai, hiện tại ta có chiến lực bát phẩm, cho dù là thật sự gặp phải cường giả bát phẩm, cũng có thể đánh một trận. Trước khi ta đi Trung Nguyên, ta cũng suy nghĩ như ngươi, cho nên rất kiêu ngạo, coi trời bằng vung, bỏ qua tất cả. Nhưng khi đến Trung Nguyên ta mới hiểu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhân vật thiên tài trên đời này xuất hiện lớp lớp. Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường thì bỏ đi. Sư phụ nói chúng ta không tệ, nhưng Trung Nguyên, địa linh nhân kiệt, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Tất cả những chuyện này đều là sự thật. Chẳng lẽ tên Yên Phi kia thực sự lợi hại như vậy? Nam tử hỏi nhỏ tuổi lên tiếng hỏi. Bộ dạng nam tử này khoảng 17-18 tuổi, tuổi tác tương đương với tiểu báo tử, tu vi cũng đạt tới lục phẩm đỉnh phong, gương mặt thanh tú, ở giữa lông mày còn lộ ra nét ngây thơ, tu vi của hắn mà đạt ở Thuận Châu, cũng. Cho nên, nghe được Cơ Giả Nguyệt nói thế, trong hiếu kỳ, còn mang theo một tia không phục, ta nói không phải. Yên Phi, mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng ta không sợ, cho dù khả năng chiến thắng hắn không lớn, nhưng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Ta nói là một người khác, tuổi cũng giống như ngươi, nhưng ta lại không cảm thấy mình có bất cứ cơ hội chiến thắng hắn. Trên đời lại có nhân vật như vậy. Vu Sư Vinh nghe lời này của Cơ Giả Nguyệt, cảm thấy có chút thoải mái, trong giọng nói còn mang theo ý tứ không phục, còn ẩn chứa một tia ghen ghét. Ai mà có bổn sự lớn như vậy, lại còn được cơ sư muội xem trọng như thế, đến bây giờ còn nhớ mãi không quên a. Vân Châu Chu báo, Cơ Giả Nguyệt như không nghe thấy tiểu tâm tư trong lời nói của sư huynh mình, lập tức trả lời, tuy không thấy nàng biểu lộ ra cái gì, nhưng trong âm thanh của nàng lại mang theo một tia chát chát và bất đắc dĩ. Ta tận mắt thấy hắn dùng phương thức đơn đả độc đấu, dùng tu vi thất phẩm cứng trọi cứng với cường giả bát phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn bị hắn đánh bại. Tu vi thất phẩm, tuổi chỉ tương đương với ngũ sư đệ, còn không sử dụng khí. Nghe nói, đến hiện tại hắn còn không luyện ra cương khí, cưỡng ép phá vỡ phòng ngự của đối phương. Sau khi phá vỡ phòng ngự cương khí, còn đánh đối thủ bị trọng thương. Nói đến đây, trong mắt nàng nhịn không được toát ra một tia thần sắc ngẩn ngơ và say mê. Giống như nhớ lại tràng cảnh đó làm cho nhiệt huyết của nàng sôi trào. Cũng vì trận đấu đó đã làm cho sâu trong tâm hồn của nàng xuất hiện một tia run rẩy. Lúc tiểu báo tử đánh Vương Nguyệt Bạch trọng thương, thậm chí tâm tư của nàng bị lay động, cảm nhận được tâm tư tuyệt vọng và bất lực của Vương Nguyệt Bạch. Vu sư huynh, Ngũ sư đệ, các ngươi không có nhìn thấy tình hình khủng bố lúc đó đâu. Nhìn thấy cái gì là thực lực tuyệt đối, đó là lần đầu tiên trong đời ta được nhìn thấy, đó là thực lực thống trị thiếu niên cường giả. Trước khi nhìn thấy trận chiến đó, Cơ Giả Nguyệt còn tràn đầy tự tin, cho rằng trong thế hệ trẻ, không có người nào có thể là đối thủ của nàng, thậm chí không người nào dám đấu với nàng. Nhưng sau khi nàng tận mắt nhìn thấy trận chiến của cường giả đó, tâm thần của nàng chấn động, vì tuổi tác mà tiểu báo tử thể hiện ra ngoài mà chấn động, mà còn vì không còn hứng thú với thiên hà anh hùng đại hội, cuối cùng mới bỏ quyền, có nguyên nhân vì môn phái, mà nguyên nhân vì bản thân nàng. Tiểu nha đầu này sẽ không vừa ý ta chứ? Ẩn trong chỗ tối, nghe Cơ Giả Nguyệt nói ra những lời ngưỡng mộ mình, tiểu báo tử dùng tay sờ cằm, trong nội tâm thầm thoải mái, nhịn không được bắt đầu đánh giá Cơ Giả Nguyệt một hồi. Nhưng mục quang của tiểu báo tử không thể nhìn thấu qua lớp lụa mỏng màu xanh để nhìn thấy mặt của nàng. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tâm tình thưởng thức mỹ nữ của hắn. Dáng người lung linh hấp dẫn, tràn ngập khí tức thanh xuân, âm thanh như tiếng sơn ca hót. Trọng yếu nhất chính là cái đùi thon dài. Tất cả những điều này đã làm cho tâm tư của tiểu báo tử đại động. Tiểu tử, muốn cái gì đây? Bọn hắn đi rồi, còn không mau đuổi theo. Tuy hiện tại Thanh Linh không thể câu thông suy nghĩ của tiểu báo tử, nhưng cũng hiểu suy nghĩ của hắn. Nhưng khi tiểu tử này đưa tay sờ cằm, vẻ mặt dâm đãng nhìn tiểu cô nương người ta, đầu óc cũng không hoạt động, liền biết hiện giờ hắn đang suy nghĩ cái gì. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, tiểu báo tử có chút xấu hổ cười cười, thân hình như gió, ẩn bên trong mây vàng, bám theo đằng sau ba người. Cũng thật sự là kỳ quái, tại sao mây vàng trên bầu trời này lại ẩn chứa nhiều thổ linh khí như vậy? Ẩn vào trong mây vàng, hình như Thanh Linh phát hiện cái gì, có chút khó hiểu hỏi. Đúng thế, thổ linh khí ở đây nồng đậm như vậy, nhưng chúng ta cũng không có chỗ tốt gì, ta không có tu luyện công pháp thổ hệ a. Tiểu báo tử nói với vẻ không sao cả. Cũng phải, ở đây toàn là cát, thổ linh khí đậm đặc cũng là chuyện bình thường. Thanh Linh mới hơi thoải mái. Đi theo sau lưng ba người này cũng không có gì khó khăn. Trong ba người, chỉ Cơ Giả Nguyệt là có tu vi cao nhất, cũng luyện thành cương khí. Nhưng sư huynh và sư đệ của nàng chỉ có tu vi lục phẩm đỉnh phong. Cơ Giả Nguyệt cố kỵ hai người, cho nên không phi hành, đành phải giống như bọn họ, thi triển khinh công chạy trong cát. Tốc độ thật chậm. Chính vì tốc độ bọn họ chậm, cho nên tiểu báo tử mới theo sau rất nhẹ nhõm, cũng không phiền lụy gì. Nhưng mà tình huống như vậy tiếp tục thời gian quá dài, tiểu báo tử cũng không còn kiên nhẫn. Đáng chết, rốt cuộc bọn họ muốn đi đến chỗ nào? Tốc độ chậm như vậy, hiện giờ đã 3 ngày, còn không bằng ta bay nửa canh giờ. Phương viên mấy vạn dặm nơi này, cũng không có chỗ nào dị thường a. Lấy tốc độ của bọn họ, ít nhất còn phải đi 5 ngày, mới có thể bằng ta đi khắp nơi 1 giờ, hiệu suất quá thấp a. Tiểu báo tử theo ở phía sau 3 ngày, trong nội tâm bất mãn đầy bụng. Đừng sốt ruột, từ từ sẽ đến, loại chuyện này gấp cũng không được. Phải có kiên nhẫn, đừng nói là 5 ngày, cho dù 50 ngày, ngươi cũng phải đi theo. Chẳng lẽ ngươi muốn mất phương hướng trong hư không vô tận sao? Thanh Linh nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, Giao Trì Phái, Mậu Thổ Đại Tắc Cấm Pháp 3. Nhưng mà tốc độ quá chậm a, đúng là không có hiệu suất. Ngươi ngại bọn họ chậm? Không có sao cả, ngươi có thể giúp bọn họ. Cương khí của ngươi bây giờ rất mạnh, mang bọn họ theo không có chút gánh nặng nào. Chỉ cần đem bọn họ theo, lập tức đi được vạn dặm. Ở chỗ này làm gì, sao không làm đi? Thanh Linh cười nói. Thôi đi, ta không muốn bại lộ hành tung sớm như vậy, tiểu báo tử nói ra. Hơn nữa, theo phía sau bọn họ, ta cũng có được không ít tin tức. Đúng thế, đi theo đằng sau ba người này, nghe được bọn họ nói chuyện phiếm, mà trong lúc bọn họ nói chuyện, tiểu báo tử biết được rất nhiều tin tức liên tới môn phái của bọn họ. Môn phái của bọn họ gọi là Giao Trì, là một môn phái rất thần bí, ít nhất tiểu báo tử chưa từng nghe nói qua. Tuy thần bí, nhưng lại thập phần cường đại. Trong môn phái trưởng giáo, trưởng lão, tất cả các đời đệ tử đều đầy đủ, mà Cơ Giả Nguyệt chính là thân truyền đệ tử duy nhất của trưởng giáo, cũng là người duy nhất được chọn làm người kế nhiệm trưởng môn, chính là đệ tử của trưởng môn, cho nên địa vị trong môn phái rất phi phàm. Hai người khác, lớn tuổi một chút gọi là Vu Khánh Dũng, trẻ tuổi một ít gọi là Ngũ Lăng Tiêu, hai người đều là đệ tử chân truyền của Giao Trì. Vu Khánh Dũng là đệ tử chân truyền, cũng là đại đệ tử trong Giao Trì phái. Địa vị gần với Cơ Giả Nguyệt, mà Ngũ Lăng Tiêu có địa vị tương đương với Vu Khánh Dũng, nhưng vì tuổi nhỏ hơn Vu Khánh Dũng nên là sư đệ. Mà Bích Lạc Thiên, trong miệng của đệ tử Giao Trì phái, chính là nơi chuyên ma luyện đạo tâm cho đệ tử Giao Trì. Mà hiện tại, Thanh Linh đã hoàn toàn có thể xác định, cái tiểu thế giới thần bí này vào thời thượng cổ, chính là một trong 72 đế yêu tộc Bích Lạc Đại Đế nắm giữ, là Bích Lạc Thiên trong Tam Thập Tam Thiên. Mà tại sao Bích Lạc Thiên lại rơi vào trong tay Giao Trì phái? Tại sao một nơi có thiên địa nguyên khí sung túc như vậy lại biến thành hoang tàn như vậy? Hoàn toàn không biết. Đi theo đằng sau ba người này mấy ngày, dần dần tiến đến khu vực tiểu báo tử đã thăm dò qua. Bọn họ dừng lại, ở trước mặt bọn họ là một đồi cát. Nơi này chúng ta đã đi qua, nhưng không có thứ gì khả nghi cả. Tiểu báo tử nhìn cồn cát kia, lại nhìn chung quanh, có chút khó hiểu nói ra. Ngươi là đồ đần, ngươi chẳng qua là ngươi bay trên bầu trời một vòng, cũng không có dừng lại nhìn một chút, chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa, làm sao ngươi có thể nhìn thấy toàn bộ. Thanh Linh tức giận mắng. Ngươi nhìn bọn họ đi, nói không chừng ở đây có cấm chế gì đó rất đặc biệt thì sao? Lời còn chưa dứt, cồn cát rung rung. Mặt đất lúc này giống như một cái máy nhồi cọc xây dựng khổng lồ làm oanh động, làm cho cát trên cồn cát rớt xuống. Rất nhanh, cái cồn cát cao đã từ từ hạ thấp xuống, đại lượng nguyên khí từ dưới cồn cát chảy ra. Động đất, tiểu báo tử mở to mắt nhìn dưới cồn cát, có chút khó tin kêu lên, ở phía dưới cồn cát, có một cửa động xuất hiện. Thế giới dưới lòng đất, Thanh Linh kêu lên, giống như nghĩ tới cái gì đó. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi, tất cả linh khí trên mặt đất Bích Lạc Thiên đều biến mất, nhưng ở dưới mặt đất, những linh khí này không có biến mất. Điều này sao có thể? Tiểu báo tử có chút khó hiểu nói ra. Vì cái gì không có khả năng? Thanh Linh kêu lên. Không phải cũng có địa tâm hỏa mạch sao? Ngươi ngẫm lại xem, cái địa tâm hỏa mạch kia ẩn chứa hỏa hệ linh khí so với ngoại giới thế nào? Từ nồng độ cho tới chất lượng linh khí còn cao hơn ngoại giới, vì sao ở đây không được? Có đạo lý, ở ngoại giới có thể, ở chỗ này cũng có thể. Tiểu báo tử khẽ gật đầu nói ra. Nói cách khác, nơi này giống hệt hoàn cảnh bên ngoài của địa tâm hỏa mạch a. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Trong giọng nói tràn ngập ý tứ ngươi đúng là ngu ngốc. Nhưng mà, dưới mặt đất Bích Lạc Thiên, đây là... Thời điểm hắn còn chưa nói dứt lời, một lượng thiên địa linh khí khổng lồ từ dưới đất phun ra, giống như núi lửa bạo phát. Những này nguyên khí không hề giống như linh khí vô sắc vô vị lúc trước. Nguyên khí lộ ra quang mang bích lục, bích quang lưu động, giống như mỹ ngọc, giống như Thanh Linh nói trước kia. Nguyên khí bích lục này rất tinh thuần, thuần hơn ngoại giới vô số lần, cũng không pha tạp, hỗn tạp không chịu nổi như ngoại giới. Nguyên khí như vậy, thậm chí không cần bao nhiêu tinh lực để chiết xuất, đi luyện hóa, có thể trực tiếp chuyển hóa thành nội khí. Hơn nữa, cho dù dưới tình huống nồng đậm như thế, tu luyện trong linh khí bích lục này, tốc độ sẽ nhanh hơn lúc bình thường gấp hơn 10 lần, mà hơn 10 lần này là đã cân nhắc tới mức độ thừa nhận của cơ thể. Bích Hà linh khí có thể làm thân thể thoải mái, cho nên có thể tăng trưởng cường độ thân thể rất mạnh, trong ngoài hợp nhất. Dưới tình huống như vậy, tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần, nếu không cân nhắc yếu tố cơ thể, tu luyện trong Bích Hà linh khí, tốc độ ít nhất cũng nhanh gấp 50 lần. Nếu như ta tu luyện trong Bích Hà linh khí vài năm, bản thể không nói,